Các đại lão đều sủng ta. Chương 200, kinh doanh bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận ngày hôm sau lại trốn học. Sáng sớm đến cửa hàng ở Long Diễm. Bận rộn nửa ngày, nấu ra một nồi nước sốt thịt bò lớn. Mùi thơm nồng đậm quả thực. Trực tiếp lấp qua mùi hương xiên hương đối diện. Chỉ ngửi thấy mùi thơm đã làm cho miệng lưỡi chảy nước miếng. Trời ạ, mùi gì vậy? Cái này cũng quá thơm. Phải không? Mọi người vốn đều đang xếp hàng mua xiên hương. Sau khi ngửi được mùi hương kia nhao nhao cau mũi dùng sức ngửi. Ngay từ đầu cho rằng là mùi tản mát ra từ trong Liên Xuân Viên. Nhưng ngửi ngửi lại phát hiện không phải. Lúc này có người chỉ vào đối diện kinh hô lên. Hình như mùi hương từ bên kia bay tới. Chỗ kia hình như cũng là quán ăn ngon. Nếu không chúng ta qua xem một chút chứ. Ngửi thấy mùi thơm như thế. Nhất thời liền cảm thấy xiên hương cũng không thơm. Rất nhiều người lười mua. Một đám người trực tiếp hướng đối diện xông tới. Quán ăn tập đoàn Phạn Túy. Vốn không có một thực khách nào, thậm chí ngay cả người đi ngang qua cũng không có. Lúc này trong cửa hàng vậy mà chật ních. Bà chủ vừa rồi mùi thơm gì vậy? Chúng tôi muốn món ăn đó. Mặt khác chọn thêm một ít đồ khác. Chúng tôi cũng muốn. Chúng tôi cũng muốn. Long Diễm luống cuống tay chân có chút giờ khóc giờ cười. Cùng các bàn cười giải thích. Mọi người có thể hiểu lầm. Vừa rồi không phải đang nấu ăn. Là đang làm nước sốt. Chính là nước sốt thịt bò. Sốt thịt bò. Vậy cũng không tệ. Chọn sốt thịt bò. Ngoài ra cho mỗi người chúng tôi một bát cơm. Không còn cách nào khác. Long Diễm đành phải chạy đi hỏi Lam Cận. Nước sốt thịt bò này muốn bán như thế nào? Lam Cận lại nói, nước sốt thịt bò chúng ta chỉ đưa không bán. Phàm là đến cửa hàng ăn cơm, mỗi bàn đều miễn phí tặng một đĩa nhỏ sốt thịt bò. Long Diễm cân nhắc một chút, cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt. Liền nhanh chóng chạy tới giải thích với khách hàng, thuận tiện đem thực đơn mới chuẩn bị phân phát xuống. Quả nhiên mọi người vì có thể ăn được nước sốt thịt bò, bắt đầu nhao nhao gọi món. Chẳng qua trên thực đơn lại tổng cộng mới có 3 món. Ngay lập tức gây ra sự không hài lòng của một số người. Chuyện gì vậy? Bà một cửa hàng lớn như vậy. Chỉ ra mắt 3 món thôi sao? Long Diễm giải thích. Xin lỗi. Hôm nay cũng chỉ có 3 món ăn này. Sau này sẽ lần lượt đưa ra món ăn mới. Mọi người có thể nếm thử trước. Cảm thấy ngon chờ lần sau trở lại. Hẳn là sẽ có món ăn mới rồi. 3 món ăn này tự nhiên là Lam Cận vừa dạy gì. Những món ăn trước kia gì không có ý định làm. Liền chuyên môn làm những món mà Lam Cận dạy gì. Mặc dù chỉ học được 5-6 phần. Nhưng hương vị đủ để bắt kịp với Liên Xuân Viên đối diện. Hơn nữa, giá cả hợp lý. Không đắt như Liên Xuân Viên. Còn phải đặt trước mới có thể đi ăn. Mặt khác, hôm nay chúng tôi làm hoạt động giảm giá. Mỗi một bàn đều giảm giá 20. Hơn nữa hôm nay sốt thịt bò mọi người có thể tùy tiện ăn. Thật sao? Mọi người vừa nghe có thể tùy tiện ăn nước sốt thịt bò. Ai nấy đều rất vui mừng. Liền ý tứ tùy tiện gọi 2 món. Bởi vì nhân viên trong cửa hàng có hạn. Cho nên trong tiệm tổng cộng chỉ bày 7-8 bàn. Lúc này mọi người đều ngồi đầy. Bên ngoài còn đứng đầy người. Nhao nhao duỗi cổ nhìn vào trong. Hỏi có chỗ ăn hay không? Lại nhìn đối diện Liên Xuân Viên. Trong cửa hàng tự nhiên vẫn rất tốt. Chính là bên ngoài bán xiên hương. Đột nhiên một khách hàng cũng không còn. Có một cảm giác phong thủy luân phiên. Hôm nay Trần Mộc Tình không tới cửa hàng. Vẫn là quản lý gọi điện thoại báo cáo tình huống cho cô ta. Điều này làm cho Trần Mộc Tình khó có thể tin được. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là. Chẳng lẽ nhà hàng đối diện trộm gia vị của cô ta sao? Nếu không không có lý do gì có thể thu hút tất cả thực khách chỗ cô ta. Cách chương.